Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1024, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long, khụ khụ, người ta là tiền bối đức cao vọng trọng, ta không tiện ra tay. Xuyên suốt lịch sử, không có bất kỳ trận chiến nào hoành tráng và hùng vĩ hơn. Trận chiến Viêm Hoàng, dù sao những trận chiến khác đều là cuộc chiến giữa người với người, còn trận chiến Viêm Hoàng là cuộc chiến giữa người và thần. Cửu Thiên Huyền Nữ, Hình Thiên, Phong Bá, Vũ Sư, Cộng Công. Các vị thần, linh lần lượt xuất hiện, cuối cùng phe hoàng đế chiến thắng, trở thành tổ tiên của nền văn minh Trung Hoa. Trước đây anh quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, là một tên otaku không hiểu biết nhiều về thiên đình, những thứ này là anh nghe đám thủy tộc gần đó nói. Đương nhiên, anh sẽ không nói cho Tiểu Cương Thi biết sự thật, nói như thể anh đã từng gặp Cửu Thiên Huyền Nữ vậy. Tiểu Cương Thi còn chưa biết chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, há hốc mồm. Lợi, hại quá, cái tên này nghe cũng ngầu nữa, nàng ấy có phải rất xinh đẹp không? Bạch Long nghẹn lời, nhất thời bị hỏi trúng điểm mù kiến thức của mình. Có lẽ, vậy, anh chưa từng gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, không biết nàng ấy trông như thế nào, nhưng anh lại không muốn để đám trẻ con xem thường mình, nên muốn lấp L, I, E, M cho qua. Tiểu Cương Thi hoàn toàn không hay biết, vẻ mặt ngưỡng mộ, tò mò hỏi. Có, xinh đẹp bằng chị không? Chị là người xinh đẹp nhất mà nó từng thấy. Nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ, liệu có còn xinh đẹp hơn không? Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nó đã bộc lộ thuộc tính cuồng nhan sắc. Bạch Long liếc nhìn An Như Cố, gần như không chút do dự muốn trả lời. Nhưng nghĩ lại, lại thấy ngại không dám nói. Anh lập tức đặt điện thoại trước mặt Tiểu Cương Thi. Mi không muốn học bài, phải không? Không muốn học thì xem livestream đi, học thêm chút lịch sử, sau này thi cử sẽ thi, đừng quan tâm đến những thứ vô bổ. Tiểu Cương Thi thật sự không muốn làm bài tập, nhưng không trực tiếp xem livestream, mà lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn An Như Cố, chờ đợi chỉ thị của cô. An Như Cố gãi gật đầu, xem một chút cũng được, được An Như Cố cho phép, nó thở phào nhẹ nhõm. Dạ. An Như Cố cũng không đọc sách nữa, trực tiếp lấy một cái máy tính bảng lớn. Trong phòng, cùng mọi người xem livestream triển lãm ở bảo tàng. Trương Thiên Sư trước đây khi đi nước ngoài, đã moi được một tin tức từ Hiệp Hội Mộng Sư, tổ tiên của họ nói, tập hợp đủ cửu đỉnh, có thể biết được một bí mật. Cô đã nhiều lần xem xét cửu đỉnh, cũng không phát hiện ra tác dụng nào khác. Ngoài việc ngưng tụ quốc vận, bây giờ khói ngũ sắc trên cửu đỉnh đã biến mất. Trở thành đồ cổ bình thường, càng không có gì đặc biệt. Vì vậy, và các cao nhân huyền môn đều cho rằng bí mật đó chính là quốc vận, không có gì khác. Nhưng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô cầm lên xem, thì ra là điện thoại của giáo sư Triệu ở bảo tàng gọi đến. Sau khi nghe máy, giáo sư Triệu vội vàng nói, cô An, lần trước cô nói với chúng tôi về bí mật của việc tập hợp đủ cửu đỉnh, chúng tôi đã có manh mối. Rồi, An Như Cố có chút kinh ngạc. Cái gì, các ông tìm thấy gì sao? Ngoài quốc vận ra, cửu đỉnh còn cất giấu thứ gì khác sao? Giáo sư Triệu lại cười thần bí. Lát nữa khi người thuyết minh giải thích, cô có thể nghe thử, nghe xong cô sẽ biết là chuyện gì. Dù sao tôi cũng cảm thấy đây chính là bí mật lớn nhất của cửu đỉnh. Tôi biết rồi, ông vừa nói như vậy, An Như Cố càng tò mò về livestream hơn, kiên nhẫn xem. Tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính giữa hội trường 79 cái đỉnh lớn đối với cô mà nói rất quen thuộc. Có cái to, có cái nhỏ, có cái béo, có cái gầy. Trên đó vẽ chim muông, hoa cỏ, núi, sông, tạo hình rất tinh xảo. Người thuyết minh kiên nhẫn giải thích về cửu đỉnh. Đây là Dương Châu đỉnh, đây là Thanh Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh. Trên mỗi đỉnh đồng đều vẽ địa danh tiêu biểu của từng châu. Tinh, thẻ trải nghiệm hoàng đế. Hoa. Ký châu đỉnh của tỉnh Hà chúng tôi vẽ sông Tề. Tôi không làm người Hà Bắc nữa, tôi muốn làm người Ký Châu, người Kinh Châu năm 2022 điểm danh, người Dương Châu năm 2022 điểm danh. Con cháu Viêm Hoàng, đừng dùng công lịch, nên dùng lịch hoàng đế. Năm, nay là năm hoàng đế 4720, năm 4720, người Tứ Châu điểm danh, nhất thời. Vô số người dùng lịch hoàng đế và tên châu cổ đại để điểm danh. khiến khán giả nước ngoài xem livestream trợn mắt há hốc mồm. Thật hay giả vậy, sao các người có thể có lịch sử 4.000 năm? Hàn Quốc nở khoác nhỉ, nước chúng tôi mới chỉ có hơn 100 năm, còn chưa bằng số. Lẻ, Mỹ, cư dân mạng Trung Quốc cười khẩy, nói bậy, con cháu Viêm Hoàng 5.000 năm lịch sử, người nghĩ là đang đùa với ngươi sao? Các người thậm chí còn không muốn cha trên mạng, gọi chúng ta một tiếng cha. Nói thật, làm ta rất thất vọng. Phòng livestream tranh cãi về việc 5.000 năm lịch sử là thật hay giả. Cách chương.